kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 117, đưa lưng về phía chúng sinh. Lục Thần dựa vào thiên khải giác quan thứ bảy mặt kia thức cảm biết đến khu này quỷ cảnh đầu nguồn. Mà tà ma chi khí cũng cảm giác được sử dụng thần lực Lục Thần. Phát hiện Lục Thần nháy mắt, này phương quỷ cảnh bên trong tất cả tà ma chi khí liền bạo động lên. Có tà ma chi khí phủ kín tứ phương, cũng có tà ma chi khí tụ tập mà đến trở ngại Lục Thần hành động. Mà Lục Thần hành động cũng là cấp tốc phi thường, không có phi hành chạy tới ý tứ. Tại tà ma chi khí bạo động thời điểm, có màu lam vòng sáng từ Lục Thần chỗ đứng lập dưới chân xuất hiện khúc kính gãy vượt. Thần bí màu u lam vòng sáng liên thông lưỡng địa, tự đứng ngoài hướng màu lam vòng sáng bên trong nhìn lại. Có thể thấy rõ ràng một tòa phế phẩm phòng ốc, chính là Lục Thần vừa dùng mặt na thức đẩy ngược ra tà ma sở tại địa. Tại màu u lam vòng sáng liên thông lưỡng địa thời điểm, Lục Thần trong tay cầm Liệp Long kiếm thương cũng trực tiếp buông ra hướng phía vòng sáng bên trong rơi xuống tới mũi kiếm cho đến kia phế phẩm phòng nhỏ. Mà tại Liệp Long kiếm thương rơi xuống đồng thời, có chừng ác ngôn linh từ Lục Thần trong miệng phát ra, lấy chính nghĩa chi danh, nhữ làm ác, tiếp nhận chế tài đi. Theo Lục Thần trong miệng chừng ác ngôn linh phát ra, Liệp Long kiếm thương bên trên hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng, một thanh 500 mét thần thánh hỏa diễm chi kiếm bao trùm Liệp Long kiếm thương bản thể. Hoàng kim kỹ năng công lý Demacia thần thánh hỏa diễm chi kiếm như thiên thần vũ khí. Vẻn vẹn phiêu phù ở không trung liền xua tán đi bao phủ hết thảy hắc vụ. Đem phương viên vài dặm tà ma chi vật chấn nhiếp run lẩy bẩy. Nhưng Lục Thần nhìn xem kia Liệp Long kiếm thương lại có chút bất mãn. Không cách nào thu hoạch được thiên địa linh khí còn có nhân loại chính nghĩa chi tâm gia trì quả. Nhiên để kỹ năng uy lực giảm bớt a, chỉ có 500 mét. Ai, Lục Thần tại bất mãn, nhưng bị nhắm chuẩn tranh thủy mặc tà ma liền sợ hãi. Tại Lục Thần cảm giác được tà ma thời điểm, tranh thủy mặc dù bởi vì Lục Thần chỗ đứng lập chi địa tà ma chi khí hao hết nguyên nhân không cách nào nhìn thấy Lục Thần đang làm cái gì, nhưng nguy cơ chí mạng cảm giác vẫn là để nó cảm thấy không ổn. Nhưng không đợi nó làm ra cái gì ứng đối, nó chỗ phòng ốc ngàn mét bầu trời liền có màu u lam thâm thúy trống rỗng xuất hiện. Sau đó, một thanh để nó cảm giác được sợ hãi vũ khí liền từ không trung bay ra, đem nó triệt để khóa chặt. Cái kia thanh vũ khí một khi trúng đích bản thể của ta, ta sẽ chết. Đây là tà ma dự báo, cũng là nó tim đập nhanh nơi phát ra. Tại như thế nguy cơ hạ, ngay lập tức, nó liền làm ra mình tất cả ứng đối. Vừa rồi một cái giờ đối chiến, để tranh thủy mặc biết mình không cách nào ảnh hưởng Lục Thần. Cho nên, tại cái này thời khắc nguy cơ, nó không suy nghĩ nữa đi ảnh hưởng Lục Thần, mà là tại tranh thủy mặc bên trên lấy ngưng tụ tà ma chi khí làm mực, vẽ ra một bộ tranh cảnh. Bởi vì là thời khắc nguy cơ nhất, tranh thủy mặc ngưng tụ cũng là mình nhất là quen thuộc, cũng là nhất là tin phục tranh cảnh. Ngoài ý muốn chính là bộ kia tranh cảnh cũng không phải là quỷ dị tà ma hoặc là quái dị vật phẩm, thậm chí không phải Lục Thần suy đoán các loại tượng thần cùng các loại cung điện loại phòng ngự. Xuất hiện tại tranh thủy mặc bên trong là một cái đưa lưng về phía thế nhân thân ảnh. Thân ảnh kia không chỉ có đưa lưng về phía thế nhân, còn lộ ra 10 phần mơ hồ, nhưng lại cùng tranh thủy mặc hoàn toàn phù hợp. Loại này cảm giác, bản vẽ này giống như là tranh thủy mặc nguyên bản lạc ấn đồ vật. Trong lòng dâng lên minh ngộ đồng thời, hắn lấy Liệp Long kiếm thương vì căn cơ, dùng chính nghĩa chi hỏa cùng chính nghĩa chi lực ngưng tụ đại bảo kiếm cũng từ không trung rơi xuống. Đại bảo kiếm hạ lạc cực nhanh, giống như một đạo lưu quang nháy mắt liền tiếp cận Tranh Thủy Mặc chủ thể. Mà vẻn vẹn Hạ Lạc kiếm áp, cũng làm cho phế phẩm nhà gỗ nháy mắt vỡ nát. Oanh, tại nhà gỗ vỡ vụn thời điểm, ẩn chứa chính nghĩa chi hỏa đại bảo kiếm cũng triệt để đập vào Tranh Thủy Mặc bên trên. Một cỗ kinh thiên bạo tạc từ đó vang lên, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, phòng nhỏ cùng chung quanh vài dặm đồ vật toàn bộ bị ẩn chứa chính nghĩa chi hỏa đại bảo kiếm nổ thành cho bụi, có ánh lửa cùng sương mù tại vài dặm chi địa tràn ngập. Mà khi bụi mù tán đi về sau, ở trên cao nhìn xuống từ màu u lam vòng sáng nhìn xuống phía dưới lục thần phát hiện, nơi đây bất luận cái gì cao hơn mặt đất đồ vật đều bị nghiền nát. Nhưng nhìn xem đây hết thảy, lục thần lông mày lại nhíu lại, nơi đây trụ cột, bộ kia Tranh Thủy Mặc vẫn là lơ lửng tại lục thần trước mắt. Đương nhiên, ngăn cản đại bảo kiếm cũng không phải là Tranh Thủy Mặc bản thân chất liệu, mà là Tranh Thủy Mặc bên trong bóng người. Bóng người kia đưa lưng về phía thế nhân, thế gian hết thảy tựa như cũng khó có thể trực diện cái bóng lưng kia. Kháng cự hết thảy sao? Liền biết không như vậy dễ dàng. Nghĩ như vậy, lục thần cũng vẻn vẹn cảm thán một tiếng. Khi biết được nơi đây quỷ cảnh có thể để cho Thiên Vũ Thành đại quân vô pháp khả thi chỉ có thể ở bên ngoài lúc phòng thủ, lục thần liền biết nơi đây tà ma không tốt đối phó. Hết thảy trước mắt còn không có vượt quá dự liệu của hắn. Năng lực xác thực quỷ dị, nhưng ngươi còn không phải truyền kỳ. Thanh âm vang lên đồng thời, lục thần bước chân một bước, đã từ khúc kính gãy vượt mở ra thông đạo đi tới Tranh Thủy Mặc bên cạnh. Mà lúc này, này phương quỷ cảnh đã bị tà ma chi khí triệt để phong tỏa. Đây là tà ma chi khí không cho lục thần chạy trốn làm ra ứng đối. Nhưng lục thần cũng không có trốn ý tứ, không để ý đến tà ma chi khí phong tỏa. Hắn ngược lại là thừa dịp tà ma chi khí phong tỏa thế giới thời điểm đi tới Tranh Thủy Mặc bên cạnh, đưa tay chụp vào bức tranh đó. Mà liền tại lục thần đưa tay thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên nhíu lại, kia Tranh Thủy Mặc bên trong bóng lưng chẳng biết lúc nào đã chuyển nửa cái thân thể. Nhìn xem kia thay đổi một nửa thân thể, lục thần có loại không hiểu tim đập nhanh. Đồng thời, một cỗ khiến người run rẩy sợ hãi bao phủ lục thần tự thân. Khi bức tranh đó bên trong thân ảnh hoàn toàn quay tới thời điểm, sẽ có đại khủng bố sự tình phát sinh. Đây là thiên khải cho dự báo, cũng là lục thần phán đoán. Tại làm ra này phán đoán thời điểm, lục thần xuất thủ động tác không có chút nào đình trì. Tay thành chảo hình, Banso Tenin đã bị hắn xử xuất. Nhất định phải xé nát cái này quái dị đồ vật. Không muốn gặp ngoài ý muốn công kích lục thần muốn. Trước cảm thấy tay vì mạnh, nhưng hắn bàn tay duỗi ra lại không cách nào làm sao bức tranh đó. Đưa lưng về phía thế nhân hình ảnh có loại không hiểu chi lực. Bức tranh bên ngoài người vô luận làm ra như thế nào thủ đoạn, đều không thể tiếp xúc bức tranh, giống như rời bỏ hết thảy ý cảnh. Cái này cần tại xoay người một khắc này đột nhiên xuất thủ, hoặc là tìm đến vật thay thế cùng người trong bức họa đối mặt, sau đó thừa dịp vật kia đối mặt lúc xuất thủ sao? Lục thần cũng không đần, trong khoảnh khắc hắn liền từ Tranh Thủy Mặc một chút đặc tính nghĩ đến Tranh Thủy Mặc một chút nhược điểm. Cái này dù sao cũng là phong hào, không phải truyền kỳ, vẫn là có nhược điểm. Chỉ là, nghĩ tới những thứ này nhược điểm, lục thần cũng không có dựa theo những cái kia nhược điểm đi làm. Nhìn xem Tranh Thủy Mặc bên trong bóng lưng, sắc mặt của hắn đột nhiên một dữ tợn, đưa lưng về phía chúng sinh. Ý cảnh xác thực không sai, nhưng lão tử là kẻ thô lỗ. Ta nhìn cái này kỹ năng ngươi còn có thể ngăn cản lỗ đen. Tại lục thần giữ tợn thanh âm vang lên thời điểm, một cái màu đen điểm nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bị hắn gảy tại Tranh Thủy Mặc phía trên, điểm đen phổ một xuất hiện liền cho thấy kinh khủng hấp lực. tại kia hấp lực phía dưới, tranh thủy mặc chung quanh hoàn toàn hóa bóp méo, bùn đất, tà ma chi khí không ngừng bị điểm đen hút vào. Cuối cùng, ngay cả không gian đều phát sinh đổ sụp, điểm đen tại hấp thu hết thảy cũng không ngừng biến lớn. Mà lần này, kia đưa lưng về phía chúng sinh ý cảnh cũng bất đắc dĩ. Hắn mặc dù tại cự tuyệt hết thảy, nhưng ngay cả không gian đều đổ sụp, gánh chịu lấy nước của nó mực hoặc tự nhiên cũng vô pháp chống cự lỗ đen hấp lực. Kia cỗ ý niệm, cuối cùng không có phệ diệt hết thảy lỗ đen khủng bố. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết phá thành cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 1.800.000 điểm rèn luyện. Khi hệ thống băng lãnh thanh âm vang lên, cũng đại biểu cho lục thần thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Hơn 180 vạn lịch luyện giá trị vào tay cũng đủ để khiến lục thần cao hứng. Bất quá, tranh thủy mặc dù bị lỗ đen triệt để xé nát, nhưng kia họa bên trong bóng lưng lại làm cho lục thần thật sâu nhíu mày. Cách cái kia màu đen điểm nhỏ có một đoạn khoảng cách lục thần có thể thấy rõ ràng. Khi tranh thủy mặc bị lỗ đen nhào bắt về sau, thở dài một tiếng tựa như trống rỗng vang lên. Sau đó, tranh thủy mặc bên trong bóng lưng đầu tiên là quay người hướng về sau động tác đình trì. Tại tranh thủy mặc triệt để chui vào màu đen điểm nhỏ trước đó, tấm lưng kia càng là đã mất đi hết thảy cao diệu tin tức. Tựa như biến thành chân chính một bức họa, tình cảnh như vậy cũng làm cho lục thần minh bạch. Bức tranh dù vong, nhưng tấm lưng kia vẫn chưa có chết đi. Thậm chí, tấm lưng kia là cái gì đông tây lục thần đều không biết. Cái bóng lưng kia đến cùng là cái gì? Tranh thủy mặc nguyên bản chủ nhân. Nó chủ nhân vì những thứ khác, cường giả làm ra một bức họa. Cường giả lưu lại hình ảnh. Đủ loại suy đoán xuất hiện ở lục thần trong lòng, nhưng lúc này không có thời gian cho lục thần suy đoán. Tại tranh thủy mặc tử vong lúc, tà ma chi khí nhằm vào lục thần cường sát đã bắt đầu. Không đúng, phải nói, tại phong tỏa thế giới thời điểm liền đã bắt đầu. Tại lục thần đối phó tranh thủy mặc lúc, tà ma chi khí giống như thủy triều bình thường hướng phía bức tranh phương hướng vọt tới. Muốn chúc tranh thủy mặc một tay chi lực, nhưng trước kia tình huống để lục thần minh bạch, tà ma chi khí mặc dù có thể làm ra rất nhiều chuyện, nhưng nếu như đem tà ma chi khí triệt để thanh trừ sạch sẽ, nó liền cái gì cũng vô pháp làm được. Cũng bởi vậy, tại lỗ đen phệ diệt hết thảy thời điểm, lục thần đã hút tới vừa rồi hóa thành đại bảo kiếm Liệp Long kiếm thương. Đỡ thương bỗng nhiên địa, theo thái dương chi lực chuyển hóa thành cháy hừng hực chính nghĩa chi hỏa. Một đạo kim hồng sắc vòng sáng lấy lục thần vì trung tâm hướng phía bốn phía bắn ra. Tại kim hồng vòng sáng tịnh hóa phía dưới, vọt tới tà ma chi sương mù bị đốt cháy hầu như không còn. Cũng bởi vậy, tranh thủy mặc không có đạt được bất luận cái gì chi viện liền bị lục thần hủy diệt. Vừa rồi hóa thân cự long đem quỷ cảnh quét sạch một vòng thu được 50 vạn điểm rèn luyện. Hiện tại lại thu được 180 vạn. Đợi đến quỷ cảnh phá diệt lúc, thiên địa chí ít sẽ ngợi khen ta 2 triệu. Quả nhiên, thanh trừ quỷ cảnh với ta mà nói là tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp. Nói như vậy xong, lục thần bỗng nhiên một chút, nhưng cũng là nhất là nguy hiểm. Tại hắn lời nói rơi xuống thời điểm, vô tận tà ma chi khí như thủy triều bình thường điên cuồng hướng phía lục thần vọt tới. Tại tà ma chi khí vọt tới đồng thời, oán niệm, căm hận, sợ hãi, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực hóa thành từng cái gào thét đầu lâu không ngừng đối lục thần gào thét. Cũng xen lẫn tại tà ma chi khí bên trong, muốn đem lục thần triệt để nuốt hết. Đối với cái này, lục thần ứng đối là siết chặt trong tay Liệp Long kiếm thương. Theo thái dương chi lực hướng Liệp Long kiếm thương tràn vào. Một cỗ vài trăm mét hỏa trụ nối thẳng chân trời, đem tuôn hướng lục thần tà ma chi khí toàn bộ đốt sạch. nhưng sau một khắc, liền có càng nhiều tà ma chi sương mù hướng phía lục thần vọt tới. Hoàn toàn trưởng khống nơi đây tà ma, có thể điều động một cái thế giới lực lượng vây giết một người. Đối với cái này, lục thần cũng không phải là rất để ý. Mặc dù nước chảy đá mòn, bị tà ma chi khí không ngừng ăn mòn dù là lục thần cũng sẽ hủ hóa. Nhưng thể nội tràn đầy thái dương chi lực, để lục thần tại tà ma chi sương mù cọ rửa hạ kiên trì một tuần lễ đều không có vấn đề. Mà tà ma chi khí không cách nào kiên trì lâu như vậy. Khi tranh thủy mặc bị lục thần triệt để đánh giết về sau, lục thần có thể cảm giác được, hắn thế giới lực lượng đã lấy mình vì tọa độ hướng phía phương này quỷ cảnh tiến đến. Khi thế giới lực lượng đến nhất định cấp độ, tà ma nếu như còn không có điểm tựa, lục thần thế giới hoàn toàn có thể vỡ nát này phương quỷ cảnh. Hắn cũng liền có thể quay trở về. Ngươi, không có bao nhiêu thời gian. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.